Tà Thiếu Dược Vương, chương 666, thân thể tiên nhân, góc truyện audio.com, tranh đấu với Hải Vô Thường thế nào, bọn họ cũng không sợ, nhưng Nhậm Kiệt lại nhục mạ tiên chỉ, như là làm nhục tiên nhân thượng giới thế này. Vậy, thôi rồi, Thanh Giao trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ Nhậm gia chủ quá hưng phân, vậy còn làm sao được nữa, chơi lớn quá rồi, ngay cả tiên chỉ cũng mắng luôn, lần này chọc rắc rối to rồi. Đối với người bình thường, tiên là mờ ảo không thấy, xa không thể tưởng tượng. Nhưng đối với người đại giáo vô thượng thì khác, bọn họ biết tiên hùng mạnh. Tiên tồn tại, lúc toàn thịnh thậm chí có thể trực tiếp trao đổi, bảo trì liên lạc với tiên giới. Chính vì vậy, bọn họ càng thêm kính sợ hơn người tu luyện thường, kính sợ phát ra từ nội tâm. Cho nên Nhậm Kiệt mắng không là cái gì, lập tức liền yên lặng, sau đó tuôn ra bùng nổ. Giết hắn, ngông cuồng, dám làm nhục tiên chỉ, làm ra chuyện nhục mạ thượng tiên. Tuyệt đối không thể tha, các ngươi còn dám cản trở, đi theo hắn, các ngươi sẽ gặp trời phạt. Chờ các ngươi độ kiếp, các ngươi chết chắc rồi. Hải Tường Long dẫn đầu, lập tức bùng nổ lên, cố tình trong lúc náo loạn như thế, Hải Thượng Long Tử cùng thủ hạ bọn họ đều không còn thái độ kiên quyết như trước. Dù sao chuyện lập tức trở nên khác, vừa rồi là nhắm vào Hải Vô Thường, nhưng bây giờ vì Nhậm Kiệt nhục mạ tiên chỉ, ngang với nhục mạ tiên nhân. Bọn họ đạt đến cấp bậc nì, đều vượt qua lôi kiếp nhưng đằng sau còn có thần kiếp, không ai dám mạo hiểm muốn chết. Khí thế yếu đi, suýt nữa để Hải Tường Long dẫn người xông qua đối phó Nhậm Kiệt. Cũng may người của Thanh Giao coi như vững chắc, đối phương cũng có cố kỵ, không đến lúc bọn họ phải toàn lực liều mạng. Những người này náo loạn thế nào, Nhậm Kiệt lười để ý, hắn mắng xong đi tới cạnh Hải Thanh Vân, đặt tay lên vai hắn. Cảnh giới Nhậm Kiệt hiện tại không kém gì đám người hài thượng, hơn nữa từng tiến vào cảnh giới tiên hồn lực, hắn vận chuyển lực thần hồn đã đạt đến một tầng mới. Vừa rồi khi hắn dẫn số lượng lớn tiên linh khí vào người Hải Thanh Vân, khi nguồn suối thu hồi, thân thể Hải Thanh Vân như được tái tạo. Chẳng những thu hồi huyết mạch hải thần tinh thuần nhất vào người, ngay cả tiên khí kia cũng vậy, có thể nói lúc này thân thể Hải Thanh Vân còn hoàn mỹ thần kỳ hơn cả tiên linh thể. Oành, ong ong, ầm ầm, ầm, trong nháy mắt Nhậm Kiệt trực tiếp dùng lực lượng cùng lực thần hồn dẫn đường thân thể Hải Thanh Vân, thúc đẩy công pháp của hắn, đồng thời kích phát tiên khí trong người. Một cỗ tiên khí mênh mông ầm ầm bùng nổ ra từ thân thể hắn, khẽ rung lên, chấn động cả không gian. Không chỉ thế, trên người Hải Thanh Vân tán phát tiên khí có xu thế trực tiếp phá vỡ không gian này. Bản thân tiên khí đã cao hơn không thuộc giới này, Nhậm Kiệt dùng thủ pháp đặc biệt lén rút ra rất nhiều, hơn nữa Nhậm Kiệt cảm giác được tiên khí này đặc biệt tinh khiết, mượn lực lượng nguồn suối dung hợp vào thân thể Hải Thanh Vân, hoàn toàn thay đổi thân thể hắn. Lúc này được kích hoạt, Hải Thanh Vân như vượt qua phạm vi người tu luyện, mỗi lỗ chân lông trên người phát tán tiên khí cuồn cuộn đánh thẳng vào xung quanh. Bay lên không trung, giang tay ra chơi trò thống trị thiên hạ tiên nhân giáng xuống. Nhậm Kiệt vừa động lực thần hồn, thầm thông báo Hải Thanh Vân, dạy hắn phải làm sao. Hiện tại Hải Thanh Vân không hiểu biến hóa thân thể mình bằng Nhậm Kiệt, lúc này hắn rất. Gocchuyenaudio.com, bất ngờ, lại nghe lời gia chủ, hắn không do dự bay lên cao giang rộng tay ra. Hắn vừa làm vậy, cộng thêm ngàn vạn lỗ chân lông tỏa ra tiên khí, người như tiên nhân phủ xuống. Đó là, Thanh Vân, Thanh Giao ở ngay cạnh nhìn Hải Thanh Vân biến hóa mà ngây người. Những người khác càng trợn mắt há mồm, rốt cuộc là sao? Tiên khí, đó, là tiên khí, không thể nào, ngay cả pháp thần cảnh còn chưa tới, sao hắn có tiên khí? Không, không chỉ là tiên khí, thân thể hắn đã không còn là phàm thể. Trời ạ, thế này, rốt cuộc là sao, người bên dưới đều bối rối, không biết đã xảy ra chuyện gì? Cứ thế, Hải Vô Thường bay dưới tiên chỉ, mượn tiên chỉ phát tán uy thế vô biên hùng mạnh, lập tức trở nên kém sắc. Dù sao hắn chỉ mượn uy thế tiên chỉ, mà giờ bản thân Hải Thanh Vân phát tán tiên khí vô biên tựa như tiên nhân phủ xuống. Thấy được chưa, nhìn rõ đi, đừng có làm thái giám truyền chỉ liền coi mình thành hoàng đế, cầm cái tiên chỉ liền cho mình giỏi lắm. Biết tại sao bổn gia chủ nói tiên chỉ là cái thứ gì rồi chứ? Hải Thanh Vân mới chân chân chính chính là giáo chủ, vừa rồi tiên giới trực tiếp giúp hắn đắp nặn thân thể, tuy rằng vẫn còn ở giới tu luyện, lực lượng còn chưa kịp tăng lên, nhưng đã có thân thể tiên nhân. Người muốn dẫn các đại giáo vô thượng đến đây mới là hay nhất. Để cho bọn họ xem thử, Hải Thần Giáo có một vị giáo chủ sở hữu thân thể tiên nhân, nồng độ huyết mạch thân thể tiên nhân, đây là chứng minh tốt nhất. Ai có thể làm Hải Thần Giáo tái lập giáo, ai có thể làm Hải Thần Giáo càng thêm huy hoàng, còn cần nói nữa không? Nhậm Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, lại đẩy Hải Thanh Vân lên độ cao mới. Lúc này ngay cả đám người Hải Thượng, Long Tử vốn không đủ lòng tin cũng chấn động, hoàn toàn tin tưởng. ở trong thời đại này, không còn là thượng cổ hay hồng hoang, từ sau khi hoàn toàn cắt đứt với tiên giới, pháp thần cảnh đã là nhân vật vô thượng tối cao, cho tới giờ chưa từng nghe qua tiên thể. Nếu như Hải Thần Giáo có một vị giáo chủ sở hữu thân thể tiên nhân, vậy tuyệt đối sẽ làm Hải Thần Giáo đạt tới huy hoàng chưa từng có. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, làm sao hắn có được thân thể tiên nhân, điều này tuyệt đối không thể. Hải Tường Long không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm không tin nổi, quả thật không thể tin vào những gì mình thấy. Không chỉ hắn, những người theo Hải Vô Thường, trong lòng càng thêm lạnh. Giới tu luyện xuất hiện thân thể tiên nhân, vậy còn so sánh cái gì, xem ra Hải Thanh Vân thật đúng là giáo chủ được tiên giới chỉ định, ngẫm lại bọn họ luôn đối địch liền cảm thấy run sợ. Hải Vô Thường cũng cau mày, thần hồn lực của hắn không ngừng tra xét muốn tìm ra vấn đề, xem có phải Nhậm Kiệt giở trò gì không. Nhưng mặc kệ tra xét thế nào, thân thể cùng tiên khí của Hải Thanh Vân đều là hàng thật. Chẳng lẽ tiên giới thật giúp hắn đắp nặn thân thể, nhưng sao lại thế được, mình là truyền nhân của đại đế có tiên chỉ, thậm chí lúc huyết mạch truyền thừa nghe được ý chỉ xê thượng giới, để mình tái lập Hải Thần Giáo. Ý chỉ trước mắt làm sao có thể thay đổi thất thường được, nhưng trước mắt. Lúc này, Hải Thanh Vân ở trên không trung, bản thân vô cùng thoải mái, thân thể mình biến thành như vậy, hiện tại hắn phát hiện rất nhiều thứ trước kia không biết, thậm chí có rất nhiều cảm ngộ mới về quy tắc thế giới xung quanh. Loại cảm giác này quá sảng khoái. Góc truyện audio.com, thoải mái, nhất là chấn nhiếp đám người Hải Vô Thường, vậy mới thích nhất, hả giận nhất. Ha ha, sảng khoái, quá sảng khoái, nhưng mà hắn không bị lạc lối, hắn hiểu hơn hết, dù là Hải Vô Thường hay Thanh Giao cũng tin, hắn được tiên giới coi trọng đắp nặn lại thân thể, nhưng bản thân Hải Thanh Vân biết rõ là sao. Là gia chủ toàn là do gia chủ, bởi vì hắn căn bản không nhận được ý chỉ thượng giới, càng thêm không đắp nặn lại thân thể, là gia chủ khống chế toàn bộ. Cho nên lúc này hắn không nói gì, Nhậm Kiệt bảo gì thì hắn làm đó. Nhảy đi, la đi, không phải các ngươi nhảy nhót hăng lắm sao? Là lối lớn lắm sao, sao giờ không lên tiếng nữa? Ánh mắt Nhậm Kiệt quét qua đám người Hải Tường Long, cuối cùng rơi vào một Hải Vô Thường. Đã sớm nói với ngươi, không phải cùng kích hoạt được huyết mạch Hải Thần liền đại biểu ngươi là giáo chủ, bắt đầu từ sớm đều là làm nền, trò hay chân chính đều ở đằng sau. Không phải nói ngươi có một cái tiên chỉ là ngươi làm giáo chủ, nếu quả thật cho ngươi làm giáo chủ, sao không trực tiếp ghi tên ngươi, tại sao lại viết ngươi thức tỉnh huyết mạch Hải Thần? Rất đơn giản, bởi vì người hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Hải Thần chân chính không phải ngươi. Đây, thấy được chưa, Nhậm Kiệt nghiêng người, chỉ vào Hải Thanh Vân phát tán tiên khí vô hạn ở trên không trung. Đây mới thật là người hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Hải Thần, đi vào trung tâm thần điện huyết mạch trực tiếp kích hoạt nguồn suối nối liền với tiên giới, loại chuyện như vậy còn cần nghi ngờ sao? Vì quyền lực, vì lợi ích của mình, chẳng lẽ các ngươi không để ý cả lợi ích của Hải Thần Giáo, muốn chia tách phải không, muốn không thừa nhận phải không? Bây giờ nhìn thấy thân thể tiên nhân, các ngươi vẫn còn tiếp tục như thế, vậy đúng là phải thanh trừ ung nhọt nội bộ trước. Những lời này, có lời là Hải Vô Thường vừa nói, có lời là hắn chưa kịp nói. Bây giờ bị Nhậm Kiệt một hơi nói ra toàn bộ, làm Hải Vô Thường cùng người của hắn đều có sắc mặt khó coi, nhưng không phản bác được bởi vì tình huống hiện tại hoàn toàn đảo lộn. Hải Thanh Vân quả thật đi vào trung tâm thần điện truyền thừa huyết mạch Hải Thần, bây giờ còn có thân thể tiên nhân, đây là chuyện như thần thoại ngay cả khi ở thời đại thượng cổ. Có thân thể tiên nhân, vậy thành tựu tương lai sẽ đạt đến nước nào? Hơn nữa bản thân mình tuyệt đối không đạt đến, tiên giới giúp đắp nặn thân thể, vậy còn không phải phủ định hắn không phải là tân giáo chủ. Vừa so sánh với hoàn toàn truyền thừa huyết mạch Hải Thần, tiên giới trực tiếp đắp nặn lại thân thể thành thân thể tiên nhân, tiên chỉ vốn là chấn động giới tu luyện lập tức trở thành chẳng là gì cả, mọi người đều nghĩ tới câu Nhậm Kiệt mới nói tiên chỉ tính là cái gì. Hải Vô Thường, chuyện đã như thế, toàn bộ bày ra trước mắt, nếu ngươi còn muốn tiếp tục làm loạn, giống như Nhậm gia chủ đã nói, ngươi sẽ thành tội nhân thiên cổ của Hải Thần Giáo. Hải Thượng liền đứng ra nhìn Hải Vô Thường, Long Tử cũng nói, đúng vậy, tuy rằng trước kia bảy đại Hải Thần mạnh ai nấy làm, nhưng bây giờ đều ngưng tụ lại vì Hải Thần Giáo huy hoàng. Hiện tại tiên giới trực tiếp giúp tân giáo chủ ngưng tụ thân thể tiên nhân, đây là ta điểm báo Hải Thần Giáo ta tái lập sáng tạo huy hoàng, ngươi đừng hại người hại mình. Đù, hai lão cáo già, đến lúc này rồi mới đứng ra tỏ thái độ. Nhìn hai người, góc truyện audio.com, Nhậm Kiệt thầm mắng, thái độ của hai người này vẫn luôn không kiên quyết, chỉ là bị Nhậm Kiệt trói chặt không cho bọn họ có cơ hội lựa chọn khác. Nhưng bây giờ cuối cùng bọn họ lên tiếng, tỏ rõ thái độ cùng lập trường, sẽ ảnh hưởng người khác rất lớn. Ở đằng sau Hải Tường Long, người hai cỗ thế lực đầu phục Hải Vô Thường có chút bất an, đều âm thầm thương lượng. Các ngươi, Hải Tường Long thiêu đốt lửa giận, nhưng không biết phải nói sao, đánh chết hắn cũng không thừa nhận Nhậm Kiệt cùng Hải Thanh Vân là tân giáo chủ, nhưng tình hình thực tế lại không theo hắn. Thật ra chân chính đau khổ là Hải Vô Thường, lúc này hắn lúng túng khó coi nhất. Hiện tại tiên chỉ còn đang phát tán uy thế, 12 chữ lóe ra tiên khí, nhưng vừa so sánh với thân thể tiên nhân của Hải Thanh Vân thì kém quá xa. Hắn căn bản không tin được mọi chuyện, bên trong này quá nhiều lỗ hổng, quá nhiều vấn đề, nhưng có những điều khó mà phản bác được. Mấu chốt là lực lượng của Hải Thượng Long Tử cộng thêm Thanh Giao cùng trói chung lại thêm một cái danh phận lớn, một khi còn náo loạn tiếp, hai cỗ lực lượng đi theo hắn vốn đã không ổn định lại càng dung chuyển, vậy không cần tưởng tượng chuyện tiếp theo. Coi như mình thật là giáo chủ được tiên giới chỉ định cũng sẽ bị bọn họ tính kế, trở mặt loại trừ. Nếu bây giờ mình có thể liên lạc được tiên giới, có lẽ sẽ giải thích được mọi chuyện, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể. Nhìn Nhậm Kiệt mặt ngoài Hải Vô Thường vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã giận dữ đến đỉnh. Hải Thần Giáo vốn là một nhà, vì Hải Thần Giáo tái lập giáo, cho dù không làm giáo chủ cũng không sao, nhưng hắn muốn làm giáo chủ còn phải thông qua mọi người chấp nhận. Hải Thần Giáo còn một số pháp thần cảnh giải rác chưa tìm được, các đại giáo vô thượng khác còn chưa đến. Vì đoàn kết nội bộ ta có thể nhịn, nhưng ta không tin những người các ngươi. Hôm nay tạm thời bỏ qua, sau này chúng ta đưa mọi chuyện lên mặt bàn nói tiếp, bàn ổn thì thôi. Nếu không ổn, vì tương lai Hải Thần Giáo, bổn giáo chủ dẫn người lập giáo cũng không cho các ngươi làm bậy, dù bất chấp mọi giá kết nối tiên giới cũng không thể cho các ngươi làm lung tung. Hải Vô Thường đè nén lửa giận thu hồi tiên chỉ, nói xong liền trực tiếp dẫn người rời khỏi thần điện truyền thừa huyết mạch. Cách chương.